Chương 190. Bành bành bành ba nhờ củ rổ cô đập bóng kịch liệt va chạm sàn nhà, hình thành một loại xảo diệu tiết tấu âm thanh. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung nghe được cái này tiết tấu, chẳng biết tại sao trong lòng khẩn trương đứng lên, dù sao cầm banh thế nhưng là danh xưng vô địch mạnh nhất người, nói không khẩn trương là giả. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung đắc phân hậu vệ hỉ rổ xỉ giả mạ giả kỳ một cái bước lướt ngăn cản tại củ rổ cổ trước mặt, tới đi, mạnh nhất người, hủy đi ngươi. Cù rổ cổ tay phải hơi hơi một nhóm bóng, bạch trong nháy mắt bóng vậy mà tại hỉ rổ xỉ giả mạ giả kỳ giữa hai chân nện qua. Vênh cù rổ cổ thân hình đạp một cái, trực tiếp lướt qua tiếp được bóng, người cầu hợp nhất. Đáng giận, hoàn toàn không cùng đẳng cấp mức độ A hỉ rổ xỉ giả mạ giả kỳ quay đầu chỉ có thể mắt thấy cù rổ cổ bóng lưng, hắn không nghĩ tới cù rổ cổ dùng loại này phương pháp qua hắn. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung nội tuyến hai người bước lướt đến ba phần tuyến bên ngoài. Một trước một sau ngăn cản cù rổ cổ. Cù rổ cổ cầm bóng nhẹ nhàng lắc một cái, bạch nháy mắt sau đó bóng từ cù rổ cổ trong tay ném đến kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung nửa tràng vòng rổ phía trên. Quanh một đạo ý bờ lưu sắc thân ảnh vọt lên tại không trung, cầm bóng tiếp được, tay phải mang theo cuồng bạo khí thế để ép xuống. Huệ đang cù rổ cổ cầm bóng hung hăng rót vào trong vòng rổ. 2. Không một lên cũng là một cái từ ném không trung từ tiếp út rổ. Không hổ là cụ rổ cổ tệ xưa, một lên cũng là xinh đẹp như vậy út rổ. Nhìn trên đài người xem đột nhiên chấn động, sau đó không ngừng reo hò sôi trào. Bóng tốt, cụ rổ cổ. Xây dìn ghế dự bị lên cũng là một mảnh cười mở. Nhìn trên đài, kỳ ưu tạ cái sệ cười nói, thật không hổ là cụ rổ cổ si đâu, một lên cũng là bật hết hỏa lực, kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung thật sự là không may. Không ít hắn trường học cũng là nhữ nhữ mày. Bọn họ không nghĩ củ rổ cổ một mở màn liền cho bọn họ mạnh như vậy kinh hỉ, quả thực là hoàn toàn không nhìn kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung. Đáng giận, quả nhiên không hổ là củ rổ cổ tệt xuất hì rổ xì ra mạ dạ kỳ khí cơ hồ cầm hàm răng cắn nát, phẫn hận trừng mắt củ rổ cổ. Hắc hắc. Bên cạnh mạ cổ tỏ hạ nà mì dạ âm hiểm cười nói, cái kia có thế nào, ta không phải thường xuyên nói qua à, thiên tài cũng tốt thông minh cũng được. Hư mất cũng tuy nhiên cũng là rất rưỡi. Trên trận, công thủ chuyển đổi. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mạ cổ tỏ hạ nà mì dạ dẫn bóng hơn phân nửa trận, ý dù kỳ sùn đầu tiên đi chằm chằm phòng hắn. Ý dù kỳ sùn trọng tâm cực hạn chìm xuống, sắc mặt kiềm chế nói, đối phương là ngũ tướng không ngai một trong, bản thân thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng gia hỏa này năm ngoái khẳng định là cố ý làm bị thương bảy chân, hôm nay đoán chừng có cái gì mánh khỏe, bất quá. Ta cũng không thể thua ở loại người này trong tay. Bành bành bành ba nhờ ba phần tuyến bên ngoài mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ cực tốc xoay trái rẽ phải, dẫn bóng tả hữu quơ, khỏe miệng từng tia tà tiếu. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung tiểu tiên phong củ dị dự phủ rủ hạ xì một cái di động vị trí chạy, khi ủ gạ dần trọng tâm rời xuống gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn có bất kỳ nhận banh cơ hội. Đi nha, buông lỏng một chút xệ gì đội trưởng. Hiện tại trận đấu mới vừa vặn bắt đầu, còn sớm đây, tóm lại buông lỏng một chút. Cú gì dư phụ dù hạ si thản nhiên nói. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, một bộ mắt cá chết, với lại không có quá đa tình tự chập trùng. Gia hỏa này năm ngoái căn bản không có gặp qua. Hi u gạ dần tẩy nhữ nhữ mày, trong lòng thầm nói. Cả dư hạ dạ bất thình lình xuất hiện trước mặt hai người, làm một cái yểm hộ, nhưng mà động tác tương đối thô bạo. Cả dự hạ dạ dùng cánh tay gắt gao đứng vững hì ủ gạ dần ẩy. Gia hỏa này không tính phạm quy A, tạp vị như thế thô bạo. Hì ủ gạ dần ẩy một cái khó khăn lắm né tránh, nhưng mà củ gì dự phủ dù hạ xỉ đã đột phá sởi dịn cao trung nội tuyến. Hừ. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ hừ lạnh một tiếng, một cái chuyền bóng, trực tiếp cầm bóng chuyển đến củ gì dự phủ dù hạ xỉ trong tay. Củ gì dự phủ dù hạ xỉ một cái lên rổ, nhẹ nhàng một cái câu thủ. Ba nhờ một tiếng vang lên, cụ rồ cổ trực tiếp vọt lên tại không trung, cầm bóng một tay cái mạo, là cụ rồ cổ đại hỏa nổi. Cái gì, không có khả năng, cái này tiểu tử nhảy cũng quá cao đi. Cụ gì dự phụ rủ hạ si sắc mặt không ngừng chập trùng biểu lộ, khẽ cắn môi. Cụ rồ cổ lấy được banh về sau, cả dự hạ giả ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt, trong nháy mắt một cái hướng phía trước dán chặt. Đi chết đi. Cả dự hạ giả trầm giọng nói. Cánh tay trong nháy mắt đỉnh lấy củ rổ cổ bụng. Bạch củ rổ cổ một cái dừng lại, khó khăn lắm né tránh cánh tay công kích, sau đó xoay người một cái kéo cầu. Sượt qua người thơ ý điếm, cụ rồ cổ chân phải như thiểm điện giẫm mạnh, hơi hơi một tiếng vang lên, vừa vặn giẫm bên trong một quá thay chân phải. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trọng tài cũng không thấy rõ. Ta dựa vào cả giữ hạ dạ bị thảm hô to một tiếng. Cụ rồ cổ một cái đại lực truyền bóng truyền lại đến ba phần tuyến bên ngoài hì ủ gạ dần ấy trong tay. Hì ủ gạ dần ấy nhẹ nhàng hai tay một nhóm, bóng từ đầu ngón tay bay ra. Vù giống ruột lọt rổ. Dấu cầu gợn sóng không ngừng lăn lộn, là 3 điểm bóng. Nam, không lúc này cả giữ hạ dạ đang ôm chính mình chân phải không ngừng nào nặn, bởi vì thật sự là quá đau. Cù dồ cổ cái này một chân tuy nhiên cũng không quá mức nghiêm túc dùng lực, nhưng cũng đối với người khác mà nói uy lực rất mạnh. Nếu như cù dồ cổ trực tiếp nghiêm túc lời nói, cả giữ hạ dạ chân có thể phế bỏ đi. Cù dồ cổ trong mắt hàn quang nhìn chầm chầm cả giữ hạ dạ nơm nớp lo sợ lui ra phía sau một bước. Gia hỏa này, đáng giận. Ta nhất định phải hủy diệt ngươi gia hỏa này, cụ rồ cổ tệ xưa. Cả giữ hạ dạ trong lòng ga ho the tờ hì ủ gạ dần ấy mày nhíu lại nhíu mày, hắn nhưng là khoảng cách gần thanh thanh sở sở thấy rõ cả giữ hạ dạ động tác, còn may là cụ rồ cổ, thần kinh phản ứng cực kỳ nhanh. Nếu là người khác lời nói, bọn gia hỏa này cứ như vậy trắng trợn làm tiểu động tác ga xảy dịn ghế dự bị bên trên, mọi người lông mi khóa chặt đứng lên. Năm nhất cầm một phần tư liệu cho kinh hai nói, đây là thật à, trước đó cùng kỳ dị xạ kỳ đoạn kỳ cao trung đối chiến qua đội bóng, cũng rất nhiều người thụ thương a đặc biệt là đội bóng át chủ bài còn có trọng yếu chiến lược, đều sẽ thụ thương. Cô gạn đồng thời quả thực giật mình một chút. Thật giả, cái này xác suất cũng quá cao đi, kỳ dị xạ kỳ đoạn kỳ cao trung chi này đội ngũ thật sự là không biết như thế nào bình luận. Dì cô S đã đôi mắt đẹp ngưng thần. Kỳ gì xạ kỳ đoạn kỳ cao trùng chi này đội ngũ phi thường nguy hiểm, dù sao cũng là mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ chỉ huy đội bóng, quả nhiên cùng năm ngoái xác suất giống như lúc à, với lại cái này đội bóng cơ sở thực lực cũng so với trước năm chi kia đội ngũ mạnh. Cẩn thận một chút, mọi người, còn có cụ rổ cổ. Dì cô S đã ánh mắt tụ vào đến cụ rổ cổ trên thân, khuôn mặt lo lắng. Tuy nhiên cụ rổ cổ là mạnh nhất người. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có một chút lo lắng lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.